coi như là cái chuyện của chúng ta xong. Tại vì cái biết mà do chúng ta nghe, thì cái trường hợp này nghe rồi thì xong. Cho nên nếu mà ở trong cái phạm vi này đó, phạm vi đầu này đó, thì tất cả mấy cô khi mà học một bộ kinh rồi, học xong bộ kinh rồi đó là nói tôi đã học bộ kinh đó rồi, tôi đã hiểu bộ kinh đó rồi, tôi có thể giảng dạy bộ kinh đó được. Là cái này là học theo thế gian, tức là hiểu được ở trong cái phạm vi của thế gian. Nhưng mà còn nhiều cái nữa không hiểu được, cho nên không thể nào hiểu được cái chuyện đó. Thì cái này nó thuộc về bất tư nghị, tức là của thế gian. Nhưng mà trong lúc mà bất tư nghị của thế gian đó, thì nếu mà ta có áp dụng thì ta biết được. Cho nên áp dụng biết được là biết thế nào. Cái khi mà ta đắc sơ quả, ta biết sơ quả. Ta đắc tứ quả, ta biết tứ quả. Ta đắc quả duyên giác, ta biết duyên giác. Mà ta đắc cái pháp Đà La Ni nào của Bồ Tát thì ta biết pháp đó. Khi nào nữa ta toàn giác chứng Như Lai thì ta biết này. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói là chỉ có các Đức Như Lai thì mới hiểu nhau được thôi. Nên ta hiểu rồi. Tại vì bây giờ nói Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật giảng cho các vị Bồ Tát, nhưng mà ta không phải là Bồ Tát thì ta không thể nghe được, không thể hiểu được rồi. Mà Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói là chỉ có các Đức Như Lai biết thì cái này các Bồ Tát cũng không biết. Bồ Tát không biết thì trường hợp này hàng nhị thừa cách xa rồi. Cho nên khi mà chúng ta học Kinh Pháp Hoa, chúng ta biết chúng ta học Kinh Pháp Hoa gì. Tại này ta học Kinh Pháp Hoa dưới cái dạng của phàm phu, hay là chúng ta học Kinh Pháp Hoa dưới cái dạng của thinh văn? Ta học tới đây thôi nhé. Tại nếu ta là thinh văn thì ta chỉ học tới chỗ thinh văn thôi, chứ còn cái của Bồ Tát ta không biết đâu. Chứng nghiệm trong cuộc đời này nữa, khi tu hành ta thấy nữa. Cái người phàm phu họ nhìn đời sao, họ nhìn đạo sao? Còn cái người đi xuất gia, chúng ta nhìn đời như thế nào, nhìn đạo như thế nào? Cái này hoàn toàn khác. Nên cái người mà phàm phu đó, họ nhìn đời nhìn dưới cái dạng tham lam ghét ganh, cái này chính là cái này tánh của con người đời. Cho nên á, họ thấy cái nào lợi thì họ chen vô, mà cái nào hại thì họ tránh đi. Thế là trên cái bước đường tu chúng ta, ta quan sát ta thấy kỹ người đời, người thế gian thì coi như 100% là như vậy. Chỗ nào có quyền lợi thì chen chân vô, và chỗ nào nó không có quyền lợi thì trống. Nên khi mà đi hành đạo tôi mới thấy rõ cái chuyện này, nhận ra được cái chỗ này. Thì lúc bây giờ nó nhận ra là thế nào? Nhận ra cái việc này khi chúng ta xuất gia rồi, chúng ta trở thành sa môn, ta sống trong pháp của sa môn, cho nên cái nhìn của ta khác với đời nhé. Cho nên người đời thấy ta tu hành là khổ, nhưng mà nếu ta tu hành mà ta thấy ta khổ thì ta không thể tu được. Ta tu hành ta thấy ta vinh quang chứ. Ta thấy cái tu hành của chúng ta là vinh quang. Cho nên cái lần đầu tiên mà tôi gặp Hòa Thượng Thượng Hoa đó, cho nên Hòa Thượng nói với một câu như thế này đó, mà Hòa Thượng vừa nói mà Hòa Thượng vừa cười, mà tôi nhận ra cái ý chỗ này tôi rất là thấm thiết. Tức là phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Cái câu nói rất dễ thương. Thế nên chuyện tu hành này của chúng ta đó, ở trong thâm sơn cùng cốc, nó không dính líu gì tới cuộc đời hết đó. Thế nên ta không bị cái phiền não thế tục quấy rầy chúng ta. Cho nên lúc bây giờ người tu nó nhìn đời là nó quấy rầy mình chứ. Thế nên người đời thì trường hợp đó là họ nghĩ tới quyền cao chức trọng, vợ đẹp con khôn. Thành cái này để mấy cô thì không thể nghĩ tới cái mà vợ đẹp con khôn, mà nghĩ tới gì ha, chồng làm quan làm tướng làm vua gì đó, nhà lầu ô tô, nghĩ tới tất cả những gì mà cao sang theo cái ước mơ của người phụ nữ trên trời. Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy nhé. Nhưng mà cái khi ta xuất gia học đạo rồi, ta nhìn về thế gian đó, ta thấy rõ khác hơn người đời nhìn. Mà ta thấy cái gì? Đời là biển khổ. Thế nên ta thấy cuộc đời là biển khổ. Tại vì từ khi mà tôi đi tu cho tới ngày nay trên 50 năm rồi, chưa có một người nào tới mà thưa với tôi đó là con được hạnh phúc và con được sung sướng, mà chỉ có là thầy hạnh phúc, thầy sung sướng thôi, chứ con không có này. Cho nên từ cái người làm quan, từ cái người làm tướng, từ cái người mà kinh doanh, từ những cái người mà giàu có, thực có những cái người mà giàu có thật là sang trọng, thực sang trọng. Thành họ mời tôi về nhà ở, họ dành cho một cái phòng, cái này lúc mà tôi ở bên Tây, thành ở trong một cái phòng thật là sang trọng. Tất cả những cái đồ mà thờ cúng đó là họ đặt từ Việt Nam trở qua, tức là bàn thờ cũng bằng sơn mài, rồi ghế ngồi cũng bằng sơn mài, tất cả trong này. Nhưng mà tôi ở đây suốt một tháng, thành ra ông chủ nhà này chừng tuần lễ mới lên thăm tôi một lần, mà nói chuyện 5-3 tiếng, 5-3 phút đó, thì lật đật đi, nó con bận quá thầy ơi. Cái này khác, cái này là khác. Ông này một mình là có 2-3 cái đồn điền, 3-4 cái biệt thự cho mướn, còn lại thêm một cái quán ăn nữa. Việt Nam giàu quá, giàu quá, cho nên tối ngày ông cứ chạy ngoài đường, chạy ngoài đường không lo công việc, không quên cả ăn nữa, thành ra quên cả ăn, quên cả ngủ, tất cả cái này nó bao vây. Cho nên cái khi đó tôi mới nhớ lại câu nói của Thượng Thiện Quang: phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Thế nên ta nhìn ta thấy khác nhé. Cái người thế tục thì nhìn thấy nó, ông này nó 2-3 cái biệt thự cho mướn, một cái quán ăn doanh thu người làm như vậy cả chục người, rồi nó còn mấy cái đồng điền trồng nho, trồng đồ này nữa, giàu quá đi, ai cũng ước mơ cái này. Nhưng mà tôi nhìn kỹ, tôi thấy ông này nó bận rộn suốt ngày, không có thì giờ ăn, không có thì giờ ngủ. Cái này thật. Rồi đó, trong cái lúc đó mà ông có chút xíu thì giờ rảnh thì giao tế với bạn bè, hoặc là đi chơi, đi coi hát, hay là đi uống rượu, hay đi làm cái gì đó. Thì trong cái lúc đó đó, này tôi nhìn ông ta đó, cũng là bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Thế nên bị quấy rầy là vì sao? Ông đi dự tiệc, dự tiệc cái chuyện này tiếp xúc cũng là cái vấn đề làm ăn, vấn đề trao đổi, chứ không phải trong cái thời gian này, thời gian hưởng thụ. Rồi trong cái lúc đó mà ăn nhậu say sưa, rồi về người cũng không ra người nữa. Thành ra tất cả những cái lạc thú của trần gian đó, cái người tu ta nhìn xuống đó, ta thấy. Thành ra cái nhìn đời chúng ta khác nè. Thành ra khi mà chúng ta xuất gia học đạo, ta học cái tứ thánh đế của Đức Phật dạy chúng ta đi, thành ra khổ và nguyên nhân của khổ, ta học cái này nguyên nhân của khổ và khổ, thì lúc bây giờ đó cái thực tế ta quan sát cái cuộc đời, ta thấy rõ ràng là tất cả mọi người đều khổ, và luôn luôn cứ tạo cái nhân của khổ. Đây là sự thật. Tại cái vấn đề ăn mặc không cần thiết tới cái mức mà họ tưởng. Cái ông này nó nhiều cái biệt thự cho mướn mà nằm không ăn hết rồi, còn lại thêm một cái nhà hàng nữa, rồi phải trông coi, rồi còn mấy cái sở nho nữa phải người làm. Đó, thành ra tôi nhìn kỹ rồi tôi mới thấy cái cuộc đời, thấy cái cuộc đời. Nên nó từ cái chỗ này đó, khi mà ông có ít nhà thì ông khổ ít, ông tạo thêm nhiều nhà tức là tạo cái nhân khổ nhiều, cho nên nó tới cuối cùng tất cả những cái này nó bao vây ông ta khổ. Cái này đó là nhìn cái mặt tốt đó mà ta đã thấy khổ rồi, chứ nếu mà mấy cô nhìn kỹ đó, mấy cô nhìn kỹ mà thấy những người mà không có chút xíu phước báo mà chỉ có nghiệp không đó, mà cái cùng tột của khổ này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì càng thấy khổ mình. Thế nên nhìn thấp hơn bước nữa, tôi thấy bây giờ nó có một cái bà mà mỗi sáng hay bán bông ở tại Trượng Quan, tôi đứng trên lầu tôi quan sát thấy. Thế nên cái bà này nghèo, không có nhà ở, nhưng mà có 2 đời chồng mỗi ông chồng có một đứa con, hai đứa con, thành ra hai ông chồng là hai đứa con. Mà bà này đó là phải đi buôn bán vừa nuôi chồng nuôi con. Ông chồng là chỉ biết uống rượu thôi. Bây giờ mua một cái xe xích lô để cho ông đạp. Ông đạp rồi đó, ông có tiền uống rượu là hết tiền, ông bán luôn xích lô. Ông uống rượu rồi ông nằm ở ngoài đường đó, thì bây giờ người ta khiêng ông ta đem về nhà. Bà này phải đi làm luôn. Nhưng mấy cô nhìn thấy sợ. Cái ông kia nãy giàu có mà mình đã thấy khổ rồi, vì nhìn thấy cái bà này, nhìn thấy cái bà này, cái cảnh khổ này. Nhưng mà trường hợp đó, ta tu, ta có trí tuệ, ta nhận ra được cái khổ nhân á, cái trường hợp này thấy nghiệp mình nặng, phước mình ít, thì trường hợp đó tự cắt cái khổ nhân này đi. Đừng nghe cái lời mà cám dỗ. Cái này chính thì không thể có chuyện này xảy ra. Cho nên trên bước đường tu, tới chừng đó đó mà mấy cô mà tu được rồi đó, mấy cô mới nói hú hồn đó. Thành hú hồn chứ không nữa thì đã đi bán bánh bèo nuôi chồng nuôi con chết không. Khổ sở vô cùng. Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy cái người mà giàu có trên cuộc đời này cũng khổ, mà cái người nghèo khổ trên cuộc đời này nữa lại càng khổ hơn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì cái nghiệp của họ, mình thấy rõ, tại cái nghiệp của họ, tại cái nghiệp của họ dẫn tới cái quả khổ này. Tự nhiên cái nghiệp đó mình thấy sợ chứ. Cho nên khi mà con người có nghiệp rồi đó, ta nhìn đời không chính xác đâu. Ta nhìn nó hoàn toàn khác. Tôi có một người huynh đệ đồng tu. Cái người này hoàn tục. Người này hoàn tục. Trong cái lúc đó cùng tu chung với nhau, cái ông thầy này đó, ông là rất ham tu, ngày nào cũng ôm cái bộ kinh Pháp Hoa lên chùa ông tụng. Ông siêng năng, ông tụng niệm, ông lễ bái, ông tu chí thành chứ. Thì khi mà ông tu chí thành như vậy đó, thành ra có một cái bà hàng xóm đó, bà đi tới chùa và lễ Phật. Bà đi tới chùa và lễ Phật, bà nhìn bà thấy cái ông thầy này ngồi tụng kinh Pháp Hoa, bà thấy sao hiền quá, dễ thương quá, đẹp quá, mà tìm cách có dụng. Cái này chính. Mà cái bà này đó có chồng có con rồi chứ mày. Nhưng mà khi bà dụ cái ông thầy này đó, bà dụ cái ông thầy này về, sau này đó là ổng ra đời với cái bà này. Mà cái bà này đó là em dâu của Hòa Thượng Uy Nghiêm, tức là tôi cái bằng thím. Tôi mới hỏi, tôi hỏi mà sao 98 dụ không cho huynh đệ tu rồi. Ông nói tôi có dụ ổng đâu, nhưng mà có cái hồi đó tôi không biết tôi ngu muội gì mà tôi thấy ổng, thấy ổng đẹp như ông Phật vậy thầy. Chết chưa. Bây giờ nữa, khi mà ổng ra đời nữa, tôi thấy ổng ôm nhôm đen thui mà không làm cái gì được hết á. Cho nên cái nghiệp người ta thấy nó lạ. Cái khi mà có cái nghiệp vô rồi đó, nhìn thấy ông này đẹp như bức tranh, ông này đẹp như ông Phật đó. Cái điều này là, cho nên ở trên bước đường tu chúng ta thấy, trên bước đường tu thấy, khi mà cái nghiệp nó hiện ra rồi đó, gọi là thấy theo nghiệp. Thế nên thấy theo nghiệp đó thì chúng ta thấy tốt. Rồi đó, tới chừng từ cái chỗ mà thấy tốt như vậy đó, mới chen vô là thọ khổ. Cho nên nó từ cái chỗ này nữa mà tôi mới phát hiện ra thêm một điều nữa. Cái khi mà cái thần thức chúng ta đi thọ sanh á, nếu mà chúng ta không đủ giác quán á, tức là không đắc được quả đó, sơ quả, hay là không phải là Bồ Tát á, thì trường hợp mà đi thọ sanh á, ta đi theo nghiệp của mình. Cho nên tôi có cái suy nghĩ tại sao mà người ta đào thai vô súc vật, tức là người sanh vô súc vật chứ. Thì chính cái chỗ này thiếu giác quán như chỗ tôi nói. Cái ông này ông ốm nhôm, ông đen thui mà ông không làm ăn gì được hết á. Nhưng mà lúc đó thấy ông đẹp như bức tranh, thấy ông đẹp như ông Phật, thấy ông như ông Phật. Thì trong cái lúc cái thần thức chúng ta mà nghiệp khởi lên á, thì bây giờ chúng ta thấy con heo chúng ta cũng tưởng đó là, ta đã thấy con heo chúng ta cũng có thể tưởng đó là một cái ông tướng thiên bồng nguyên soái, phải không? Cho nên cái này đó Trư Bát Giới cũng là Thiên Bồng Nguyên Sái, thành ra ông Thiên Bồng Nguyên Sái cũng là con heo. Thành ra từ nhìn lầm cái chỗ này chúng ta chung vô thôi, khi đi đầu thai rồi cũng vậy. Cho nên ở trên cuộc đời này ta nhìn ta thấy bao nhiêu người nữa nhận thức sai lầm, tức là không thấy được cái này, đó là chính. Cho nên cái người mà thấy được nhân quả, thấy được ba đời nhân quả thì họ mới thoát ly được cái khổ, cái khổ. Tại vì ta thấy trước, tại nên ta thấy được trước á, ta thấy đó là con heo thì ta dạy vậy, ta đầu thai vô đấy, cái này thật. Nếu mà trước khi cái bà này rước ông này về đó, là thấy ông ốm nhom đen thui làm gì cũng được hết á, thì rước làm gì? Tại lúc đó thấy ông đẹp như bức tượng vẽ, thấy ông đẹp như ông Phật, thấy ông dễ thương lạ lùng, rước về. Thì khi đó là chuyện đã rồi. Cho nên chuyện đã rồi không cứu vãn. Cho nên cái năm nay tôi có làm cái bài sám thắp quang, ở trong đó có một cái câu nguyện của tôi đó, tức là cầu cho những kẻ tâm tạng chưa vào địa ngục mà nhận ra sai lầm. Tức là nhận ra trước đi, phải thấy nó là con heo cho nên không chung vô bụng nó, thấy nó ốm nhom đen thui cho nên nhất định là không ra đời với nó. Phải thấy như vậy đó, tức là nhận ra trước, thấy nguy hiểm trước thì lúc bây giờ ta mới thoát nạn. Còn đa số khi đọa vào địa ngục rồi mới biết, rơi vô trong hoàn cảnh đó rồi mới hay, thì không còn kịp. Nên có một cái bà mà mới đưa đơn thưa tôi đây, đó là bị một cái ông thầy nào đó dụ, bị ông thầy nào đó dụ đó. Thì cái trường hợp đó, tại khi ông dụ đó sao lại theo lại nghe. Nếu mà nhận ra trước như bây giờ thì chuyện không có. Cái này chính. Cho nên tôi mới nói cái này là cái nghiệp của bà. Cái nghiệp mà sao bây giờ bà mới biết ông dụ dỗ bà thì muộn rồi. Đó, ăn hết tiền của bà, rồi giờ bà về đây bà đòi tôi hả? Bà bắt tôi xử hả? Này không được. Nếu mà phải trước đây đó bà biết cái ông này là lường gạt, ông này là dụ dỗ đó, thì ông đó, tại bà nghe im tai mắt lòng má mà. Rồi bây giờ đã hết tiền rồi, có bao nhiêu tiền hết rồi, mang một cái bụng đó giờ tới đây thưa với tôi, nói tôi giải quyết cái gì này. Đây là sự thật, là sự. Cho nên tôi từ cái thực tế này đó mà tôi có một cái câu nguyện, tức là nhận ra cái sai lầm trước khi vào địa ngục. Chứ vào địa ngục rồi thì Đức Phật dạy chúng ta nghiệp đã thành. Nghiệp đã thành thì không còn cứu được nữa. Đức Phật còn bất năng mà sao tôi cứu được. Chuyện này chịu thua thôi. Tại vào địa ngục. Chỗ này để chúng ta thấy. Cho nên cái người học được tứ thánh đế, quán sát tứ thánh đế và tu tập tứ thánh đế đó, để chi? Tới cuối cùng nữa ta thoát được cái nạn này. Ta khác hơn người thế gian vậy. Nên ta nhìn ta thấy chứ. Ta nhìn ta thấy người thế gian nhìn đó là vui, nhưng mà ta nhìn đó ta thấy là khổ. Cái người thế gian nó nghĩ là làm như vậy đó thì mình sẽ được giàu có. Nhưng mà người tu hành chúng ta nghĩ rằng làm như vậy đó là sẽ nghèo khổ, sẽ đọa. Cho nên cái thấy của chúng ta với người đời khác nhau. Cho nên người đời bảo là cái trường hợp đó, họ làm việc có nhiều người tới thưa với tôi thấy này đó. Tình là buôn bán mà không gian dối nữa, thì trường hợp làm sao mà buôn bán được, lời được, giàu được. Đây là sự thật, nhiều người tới thưa tôi mình. Nhưng mà tôi vẫn dạy họ là cái trường hợp Đức Phật dạy chúng ta là không được gian dối cái chuyện này. Cái này là không được gian dối, dứt khoát như vậy. Gian dối là nguyên nhân dẫn tới nghèo khổ. Thành ra không tới sớm thì tới muộn thôi, này dứt khoát. Mà tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy đó, với con mắt của người mà nhìn đời qua con mắt của đạo đó, của tứ thánh đế, thì ta thấy những cái người mà gian tham đó, những cái người mà lừa đảo đó, thì họ chỉ được nhất thời mà họ sẽ khổ suốt đời. Tại vì tôi đã tiếp xúc, tôi thấy nhiều người nữa, họ rất khôn ngoan và rất giỏi, nhưng mà về cuối cùng đời của họ cái hậu vận không có người nào tốt hết. Đấy là thật. Thế nên người xưa dạy chúng ta đó, chỉ lừa được một lần chứ không thể lừa được suốt đời. Thế nên mấy cô để ý xem, những cái người mà lừa đảo đó, lừa gạt đó, là một lần thôi. Nhưng mà chỉ ăn một lần thôi mà mình mất hết tất cả. Bây giờ chỉ lừa được một người thôi, nhưng mà cái người này họ bị lừa rồi họ tức đó, họ đem mà nói hết với tất cả mọi người. Cái này thật, đâu làm sao được đó. Một lần chứ không thể được suốt đời. Một vài người chứ không phải lừa được tất cả. Nhưng mà như vậy đó, càng lâu thì cái xấu, cái dở, cái lừa dối chúng ta nó tự hiện ra. Thì cái này đó, tự đào hố chôn mình mà thôi. Đó là cái nhìn theo cái con mắt của đạo chúng ta thấy. Thành ra thấy được cái nguyên nhân khổ chứ. Cái nguyên nhân khổ, cái nguyên nhân nghèo đói. Tại vì cái tâm xấu như vậy đó, cho nên đó, lần lần đó, cái tướng mà gian tham trộm cắp, cái tướng lừa đảo hiện ra rồi. Bây giờ đó, những người như vậy đó, có những người họ thấy khổ, họ thương, họ muốn đem về nhà họ nuôi, họ cưu mang, nhưng mà họ cũng sợ không dám đưa về. Tại cái tướng tham lam đã hiện ra rồi, cái tướng ác độc hiện ra rồi. Thì cái trường hợp này không ai chung được. Cho nên khi mà chúng ta nhìn đạo, nhìn đời theo con mắt đạo, chúng ta thấy khác. Thì như vậy đó, cái khi mà cái pháp căn bản của Đức Phật dạy chúng ta đây đó, đây là cái pháp tứ thánh đế. Cái pháp tứ thánh đế là dạy cho cái người xuất gia tu hành. Mà cái người xuất gia tu hành đó, phải nhìn cho kỹ vào cuộc sống, tức là quan sát tứ thánh đế này, quan sát cho thật kỹ ở cuộc sống. Rồi khi mà chúng ta quan sát như vậy đó, ta thấy rõ rồi, thì đưa tới cái chỗ ta không mắc lầm. Ta không mắc lầm á, cho nên nó mới đưa tới cái chỗ niết bàn giải thoát hay là diệt đế của chúng ta này. Cho nên trên cái bước đường tu hành mà ta thực tu, ta có quan niệm rồi nữa, áp dụng trong cuộc sống, làm thí nghiệm, thành ra lần lần ta thấy rõ. Ta thấy rõ cho nên cái con đường chúng ta dẫn tới niết bàn, thành ra từng bước ta đi thôi. Còn cái người mà người đời, thành ra cuộc đời này làm cái tấm gương để ta soi mà. Thành ra ta nhìn ta thấy bao nhiêu những người khổ, rồi để sách vở ghi lại bao nhiêu cái sự kiện xảy ra, tất cả những cái này nó bày ra trước mặt chúng ta. Từ chỗ đó mà ta đem ta đối chiếu lại với những lời dạy Đức Phật, rồi đó ta mới phân ra được cái kết quả tốt và kết quả xấu. Ta thấy rõ con đường địa ngục và thiên đường, hai cái này rõ. Cho nên từ chỗ đó mới bảo là ta hiểu được, ta hiểu được cái tư thánh đế, tức là hiểu được khổ tập là con đường thế gian, và diệt đạo là ta hiểu được con đường giải thoát. Thành ra cái con đường giải thoát của chúng ta thì như vậy đó, từng bước chúng ta đi. Thành ra chúng ta đi lần chúng ta đi lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, là cái điều quan trọng nhất là làm sao mà nhích lên của, tức là áp dụng được ở trong cuộc sống. Cho nên bây giờ mấy cô nhìn kỹ rồi mà thấy những người đó mà học xong rồi áp dụng cái pháp tu này trong cuộc sống của mình, thì những người đó chúng ta thấy lần lần họ đi trên con đường giải thoát. Còn những người học đó, trên lý thuyết, và sử dụng cái lý thuyết này đó để mà truyền bá giảng dạy đó, thì chẳng qua là một hình thức khác của ngoại đạo mà thôi. Cho nên đó, ở trong cái kinh này đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta là chỗ đó. Bây giờ nó bảo là đại chúng tập hợp ở cái Đại Bảo Phường Đình, ở chỗ Đại Bảo Phường Đình, tức là cho chúng ta đứng ở giữa dục giới và sắc giới đây. Ở giữa dục giới và sắc giới, tức là giữa cái niết bàn giải thoát và cái sanh tử khổ đau, hai cái này. Thế nên ta là người tu, bây giờ ta chưa tới mà, ta chưa tới với đạo, cho nên nó đem chúng ta lên ở giữa chỗ này. Tư thanh đế, nhưng mà ta chưa phải là quả vị A-la-hán giải thoát, mà ta cũng chưa phải là cái người mà đau khổ trên trần gian, có ta chưa bị ràng buộc cái này. Thế nên lúc bây giờ ta mới quan sát, ta ở giữa đây, ta mới quan sát cái hướng trên này nữa, là những con người giải thoát, những người không bị phiền não thế tục quấy rầy. Còn ta nhìn qua cái hướng dưới này nữa, ta thấy những người đau khổ rên la khóc lóc đủ hết tất cả các thứ. Thế nên từ vua chúa cho đến cái người ăn mày ăn xin, tất cả đều là khổ hết. Tôi thấy rõ này. Cho nên ta đứng ở giữa này ta mới quan sát, ta thấy. Cho nên khi mà ta thấy được như vậy đó, rồi lúc bây giờ chúng ta mới chọn. Ta chọn được cái hướng đi của chúng ta là hiện thánh cái này. Mà chọn rồi ta phải làm thôi. Cho nên dứt khoát đó, khi mà ta chọn được rồi mà ta phải làm, ta phải đi tới thì ta mới có kết quả. Còn đã chọn rồi nhưng mà ta không đi thì làm sao ta đến? Biết như vậy nó đi tới đó là bảo sở, nhưng mà không đi làm sao tới? Đó là cái hướng ở đây để Phật định nó phải. Rồi đã thêm một bước nữa, ở tại chỗ này Đức Phật nói cái pháp đó, cái pháp giải thoát này nữa là nói gì? Nhằm cái đối tượng đâu? Tức là cái đối tượng bảo là đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, đa số là những người ngoại đạo mới nhập môn. Đây là ngoại đạo mới nhập môn. Mà ngoại đạo mới nhập môn này nữa là nhắm vô ai đây? Là nhắm vô 1000 đồ đệ của Ba Nêm Ca Diếp, 200 đồ chúng của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Thành ra Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là có 500 đồ đệ. Rồi Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là 500 đồ đệ nữa, là cộng lại 1000. Bây giờ đó ngày Xá Lợi Phất có 100, ngày Mục Kiền Liên 100 nữa là 200. 50 á là cái nhóm thanh thiếu niên của ông Già Xá, trưởng giả Già Xá. Thì như vậy đó là cái giáo đoàn của Đức Phật từ đầu đây gồm có 1250, phải không? 1250 người đó là cái số đệ tử căn bản này. Cho nên Đức Phật nói cái tứ thánh đế này là nhắm vô trong cái chỗ này, nhắm vô 1250 người này mà nói. Nhưng mà về sau này đó tách ra đó là 500 thanh thiếu niên mà con của ông, con và bạn của cái con trưởng giả Già Xá này đó, 50 thanh niên này đó, sau này ta tách ra để ta nói về Bồ Tát đạo. Còn 1200 người này đó là ngoại đạo nhập môn. Thành ra trên cái bước đường tu hành đó, chúng ta phân ra, phân ra những cái người mà họ tới với đạo họ chưa biết gì, và những người họ tới với đạo đó họ mang sẵn một cái nghiệp của họ sẵn rồi. Cái dấu này khó này. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta căn cứ vào chỗ Phật để mà ta nhận được. Cho nên những người tới với ta đó, họ mang cả cái nghiệp họ tới, hay họ tới với ta họ mang một tâm hồn trong trắng, thành chúng ta thấy rõ. Thấy như vậy rồi đó mới giáo hóa được chúng ta. 50 thiếu niên này đó là tới với Đức Phật bằng một tâm hồn trong trắng. 1200 người này đó là họ đã quen cái cách tu hành của họ trong quá khứ rồi. Cái này thấy rõ. Tại vì họ là ngoại đạo, cho nên họ có một cái quá trình thực tập. Họ có một cái quá trình thực tập và tu theo ngoại đạo của họ. Bây giờ bước vào Phật đạo đó, thì cái này nếu mà chúng ta không hướng dẫn cẩn thận thì cái ngoại đạo này nó sẽ lái đi con đường khác. Nên một tờ giấy trắng thì ta nhuộm màu gì cũng được, nhưng mà một tờ giấy màu ta nhuộm rất là khó. Thành ra tờ giấy màu rồi đó là chỉ có một cái là nhuộm đen là dễ nhất. Cho nên nhuộm đen là dễ nhất, cho nên đem nhuộm lên cái màu tội lỗi thì rất là dễ. Vì vậy nếu mà ta bảo là dụng tình dị tập chí đạo năng văn là ta bắt. Thành cái người tốt đem nhuộm cái xấu họ cũng được, họ cũng nhiễm theo được. Người xấu họ cũng nhiễm xấu được, người tốt cũng nhiễm xấu được. Nhưng mà cái người xấu đó để mà trở thành người tốt cái này rất là khó. Chúng ta thấy rõ cái này. Cho nên người xấu mà trở thành tốt đó thì cái trường hợp này đó, giáo hóa rất là khó. Giáo hóa bằng cách nào đây? Thứ nhất đó, muốn độ họ là chúng ta phải có phước đức lớn. Thứ hai đó là tạo nhân duyên để cho họ tu. Nếu không có đủ phước đức độ họ thì cái này chuốc họa vào thân thôi. Nên tôi thấy nhiều thầy nhiều ni sư độ chúng, tại thấy người ta có chùa có đệ tử thì bây giờ mình cũng muốn cất chùa, mà cất chùa xong rồi không có đệ tử thì cũng buồn, cho nên gặp ai cũng gọt tóc để đi tu nên làm đệ tử, phải không? Cái này tai họa lớn rồi, đây là tai họa rồi đấy, rất nguy hiểm. Rồi đã tới cuối cùng đã tới than với tôi bảo là trường hợp nó bất trị thầy, nó bất trị. Thì như vậy đó, khi mà ta tiếp tăng độ chúng ta không thấy trước, cái này là do vô minh. Cho nên do vô minh cho nên tạo nên nghiệp chướng, bây giờ đó là đã rơi vô trần lao rồi. Bây giờ nó là đệ tử mình rồi, sao đây giải quyết cách nào đấy? Đem giao cho giáo hội à? Đây rất nguy hiểm. Thành ra ta cân nhắc chỗ này ta thấy chứ. Cho nên tới một cái mức độ nào đó thì ta mới nên thu đệ tử. Nên thu đệ tử và cho đi xuất gia này cẩn thận. Đối với tôi, tôi giới hạn cái này tối đa. Tôi giới hạn cái chúng đệ tử xuất gia này tối đa. Tại vì cái điều kiện đi tu của nó khác rồi. Nó không có. Mà bây giờ đó, ta không thể nào làm khác hơn được. Phải nhìn thấy, nhìn thấy cái chỗ này mới làm được. Thì bây giờ đó, cái số người mà đi theo Đức Phật đây, số người đi theo Đức Phật thực ra đó, họ là ngoại đạo. Họ có một cái tâm hồn của ngoại đạo. Ngoại đạo bây giờ tôi nói, thí dụ bây giờ họ bên ngoài đó, họ là thuộc về cái hạng mà cải lương, cái hạng mà ca sướng múa hát, cái hạng mà làm tất cả những cái nghề kia khác đi. Cái này thực. Thì bây giờ đó, mà ta chuyển hóa họ trở thành ông thầy tu, chuyện đó đâu phải dễ đâu. Bây giờ đó, một cái người ca sĩ mà mấy cô kêu vô chùa tu cạo tóc xong rồi đó, thì nó cũng mặc áo lam, cũng lên ca dụng cổ rồi. Thế thực chứ. Ngày xưa mà ni sư Quỳnh còn sống, ni sư Quỳnh có một cái đoàn dân công mà không có tóc rồi, phải không? Đó, mấy cô có biết không? Mấy cô Ni Ngọc Phương cũng biết ca, rồi cũng biết diễn kịch, đúng làm đó. Đây là cái sự thật của ta. Tại vì nó là có cái máu văn nghệ rồi. Cho nên bây giờ để chúng ta cho nó mặc áo thầy tu, thì chúng ta lại có cái thầy tu văn nghệ nữa. Cái này thật. Còn bây giờ nó, một cái bà kia buôn bán vàng ở ngoài chợ Bến Thành, vô chùa rồi bà chồng bà có vợ bé gì buồn vô tu, cái thôi gọt tóc cho đi tu. Cái tu này bà này là nhà buôn, cho nên lúc bây giờ chúng ta có một ni sư buôn bán nữa. Thế nên ta có một thầy nghệ sĩ, rồi bây giờ ta có thêm một ni sư kinh doanh nữa. Thì đấy là sao? Tại cái gốc của nó mà. Cho nên từ ngoại đạo đưa vào Phật đạo, người ta thấy rồi. Tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy cái gốc của nó đó, cái gốc nào đó thì nó vô đây nó phát triển. Đây thực. Cho nên cái căn tánh đó, cái này chính. Lúc bây giờ đó, chúng ta độ được là ta nhắm vào chỗ nào. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta phải thấy cho rõ cái căn của nó chứ, cái căn tánh của nó. Nếu mà nó có cái căn tánh đại thừa hay nó có căn tánh tiểu thừa. Thế nên căn tánh đại thừa, căn tánh tiểu thừa hay là căn tánh vừa đại thừa vừa tiểu thừa thì ta gọi nó là quyền thừa. Thế nên căn tánh tiểu thừa, căn tánh quyền thừa và căn tánh đại thừa thì chỉ có ba hạng này ta cho xuất gia được thôi. Là dứt khoát như vậy. Không có căn tánh đại thừa, không có căn tánh tiểu thừa, không có căn tánh quyền thừa thì dầu có lại sói trắng ta không bao giờ cho đi tu. Nếu nó có căn tánh ngoại đạo. Thế nên cái gì ở bên ngoài nó vô đây đó thì cái này dễ lây nhiễm. Mới ban đầu mấy cô nhìn thấy hay đó, có một cái ni sư bán vàng, biết không? Bây giờ mình có kinh doanh làm chùa mình giàu, bữa ăn tương đối đầy đủ hơn. Nhưng mà cái này đạo như vậy đó, một ni sư như vậy đó thì chúng ta thấy sao? Buồn lắm chứ. Đối với tôi thì tôi nhìn rồi, cái này không phải. Thành ra một nhà sư kinh doanh cái này thiệt ra là tôi khó chịu. Một đạo hữu cư sĩ kinh doanh, một vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ làm thì cái này tôi thấy phải hơn. Còn nếu mà ta khoác chiếc áo nhà tu đó thì sự thật cái tu giải thoát là cái tu cũng là tu, cái quyết tu giải thoát và thể nghiệm cái pháp của Đức Phật và ta tiêu biểu được cho Đức Phật trên cuộc đời thì cái này là cái nhiệm vụ chính của chúng ta đó, chứ không phải mấy cái kia. Thành ra cất chùa, đúc tượng, bố thí, cúng dường, tất cả những cái này đó, sự thật mà nói, Đức Phật phú chúc cho quốc vương, vương tử, đại thần và bát bộ thiên long làm cho mấy ta. Thế nên ta xuất gia làm sa môn, ta có việc của ta. Mà khi ta làm hết cái việc của ta đó, thì cái việc kia các vị này họ làm rất tốt. Thành ra kinh nghiệm tôi thấy cái này là Nếu mà mấy cô làm tròn cái bổn phận của một tỳ kheo ni đó, thì tất cả các vị hộ pháp đó, họ làm việc rất tốt. Còn cái khi mà chúng ta không làm tròn cái chức năng của một người xuất gia đó, thì chính nó cản trở cho những người Phật tử tại gia làm. Thành ra cái việc của ta không đi làm, mà ta làm chuyện của người, thì này rất nguyện. Cái chỗ này nữa mà Đức Phật mới nói nhắm vô cái số người ngoại đạo, ta hiểu ngay chỗ này đó. Thì khi mà vô chùa rồi đó, thì cái gốc của nó ngoại đạo, cho nên mặc áo sa môn, nhưng mà nói theo cái kiểu nói của ngoại đạo, làm cũng theo kiểu làm của ngoại đạo. Thì cái này rất nguy hiểm. Áo thì sa môn của Phật, nhưng mà làm thì theo ngoại đạo. Thì bây giờ ta nghĩ sao? Cái này rất nguy hiểm chứ. Rồi đó, nó nảy sinh ra cái tính của ngoại đạo đây, hơn thua phải trái. Từ cái chỗ hơn thua phải trái đưa tới chỗ quyền lợi, rồi tới cái chỗ phân hóa. Cho nên trong tăng đàn bắt đầu phân hóa là vì có quyền lợi. Mà nghĩ tới quyền lợi thì cái này là mất cái tư chất người tu rồi. Nên khi làm việc mấy cô nhận ra này thế nào? Ta nhìn kỹ ta thấy thử có người nào thật lòng xuất gia, người nào quyết tâm tu. Ta nên người quyết tâm tu là cái người đó tìm đường giải thoát là chính. Còn nếu phát bồ đề tâm, làm việc cho tăng, làm việc cho giáo hội, thì cái trường hợp này vì việc chung chứ không vì việc riêng. Thế nên ta muốn thử ta biết liền được. Khi mà gặp khó khăn nguy hiểm không có quyền lợi nữa, ta thấy những cái hạng người này bay mất hết. Khi an ổn rồi có quyền lợi nữa thì lại tới tranh công. Cho nên trong cái lúc Phật pháp suy đồi nữa, bị đàn áp đó, cực khổ đó, lúc đó ta mới thấy được những người mà thực tu đó. Còn cái khi mà có quyền lợi đầy đủ nữa, thì lúc đó chúng ta thấy khác rồi. Đây ta nhìn kỹ để mà ta thấy được cái chỗ đó, cái người mà thực tâm tu. Còn không thì đưa tới chỗ phân hóa. Cho nên cái giáo đoàn của Đức Phật ban đầu vẫn bị phân hóa chứ. Phân hóa là tại sao? Vì tập hợp ngoại đạo vô. Ta đã tập hợp ngoại đạo, mà cái gốc của nó, giáo đoàn chính của Đức Phật là 1200 vị đấy. Mà bây giờ muốn chuyển hóa họ thì bây giờ làm sao? Đây là cái cách Đức Phật làm. Thế nên Đức Phật làm, mà muốn làm như vậy đó, là bản thân Đức Phật tu đắc đạo làm Phật, cái là chính. Mà đắc đạo làm Phật là gì đấy? Cái thứ nhất là cái đầu, đó là trên bước đường tu. Thế nên chúng ta phải có huệ. Có huệ cái này, tức là phải nhìn, phải thấy, phải biết, biết được hết tất cả. Trên bước đường tu của chúng ta nữa, muốn lãnh đạo là chúng ta phải có huệ. Thế nên sau này nếu mà mấy cô muốn nuôi đệ tử nữa, nuôi một đứa đệ tử thì phải biết cho rõ được căn tánh hành nghiệp của nó. Thế nên nó không biết mình, nhưng mà mình phải biết nó, biết rất rõ, biết nó muốn gì, nó nghĩ gì, nó có thể làm cái gì. Ba cái đó là ba cái căn bản của ta. Thế nên bây giờ nói tới cái huệ đó, thì cái trường hợp đó, cái hiểu biết của Đức Phật, cái chính xác của Đức Phật đó, thì ở đây không ai hơn nữa. Cho nên đối với Đức Phật đó, là cái người có khả năng dập tắt cái này. Thế nên dập tắt các cái lý luận này. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất là vị đại luận sư, mà cái trường hợp này đó, là phải công nhận rồi. Phải công nhận Đức Phật là cái người mà thấy xa và chấp nhận Đức Phật làm thầy, thì cái đám dưới này coi như đồ bỏ. Còn cái vấn đề bùa chú, bùa chú luyện phép ấy, thì trường hợp ai hơn Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đây? Nhưng mà Đức Phật là cái người có năng lực hàng phục được Ưu Lầu Tần La Ca Diếp trước này. Thế nên chuyện này mấy cô thấy là cái trường hợp đâu phải là độ ông này dễ. Ông này là quốc sư mà, mà có 1000 đệ tử, mà Đức Phật một mình mà tới hàng phục ông này để biến ông này trở thành Phật đạo, chuyện không dễ đâu. Người ta có vị trí xã hội, tức là quốc sư của Bình Sa Vương, phải không? Rồi kế đó nữa đó, là tu viện ông ta có 1000 đệ tử. Cái thời Đức Phật mà có 1000 đệ tử đâu phải chuyện chơi đâu rồi. Thế lực rất mạnh, cho nên vua vẫn kính nể mà phong ông ta làm quốc sư. Đức Phật tới hàng phục chứ. Thế nên Đức Phật tới hàng phục cái ông này. Ở trong kinh đó, ở trong kinh đó thì chúng ta thấy này, bảo là Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó, mới cho Đức Phật tu ở trong cái hang của con rắn, cho tu ở trong cái hang của con rắn hổ mang. Bây giờ đó, ông ta định cho Đức Phật vô đó ngồi, thì cái trường hợp này để cho con rắn này sẽ cắn chết Đức Phật đi. Nhưng bây giờ Phật là thành Phật rồi, thành Phật rồi thì sao mà bị cái hại này? Cho nên á, trên cái bước đường tu của chúng ta nó càng sắp quan trọng. Cho nên Đức Phật chung vô ngồi trong hang con rắn, là lúc bây giờ đó con rắn nó nằm khoanh chung quanh Đức Phật. Mà bên Ấn Độ ta hay làm cái hình này, cái đầu nó che mưa nắng cho Đức Phật, còn cái mình nó nằm khoanh chung. Thì cái chuyện này nếu mà ngày nay đó thì chúng ta thấy cũng có thể có, chứ mà không, tại vì khi sang Ấn Độ đó là tôi thấy có những cái người mà họ nuôi rắn được, thành ra nuôi rắn hổ mang và họ dạy rắn hổ mang được. Thành ra khi mà họ kêu nó, họ hít gió, nó lại biết cất đầu lên và biết múa theo cái hướng dẫn của họ, tức là giữa tâm rắn và cái người nó có thể tiếp xúc với nhau được qua cái cảm giác này. Nhưng mà Đức Phật là cái người mà tu hành đắc đạo, tức là cái linh giác Đức Phật quá cao đi, cho nên ấy, cái áp lực này đó đối với rắn rất mạnh. Này chúng ta thấy trên bước đường tu đó mấy cô, nếu mà gặp một vị ni trưởng, ni sư mà có tu hành thực, có đắc đạo thực á, ta thấy cái phong độ của họ, cái lực vô hình của họ mà nó làm cho chúng ta phải kính nể. Dù họ không nói gì hết đi nữa, nhưng mà ta thấy ta phải sợ. Mấy cô có bao giờ thấy cái này chứ? Cái người mà thực tu, họ thực chứng, dù họ không nói gì, họ sống rất bình dị, nhưng mà tự nhiên có một sức thuyết phục ta lạ lùng. Tại trên bước đường học đạo tôi gặp nhiều vị sa môn dưới dạng này. Nó vô hình, không thể thấy được. Cho chỗ này người ta gọi là bất khả tư nghi là chỗ này. Hay là một cái mà bất tư nghi sanh diệt là chỗ này. Họ nương theo pháp sanh diệt, nhưng mà họ có một cái gì đó mình không cắt nghĩa được. Họ sống rất đơn giản, nhưng mà mọi người kính trọng họ, theo họ, nghe họ. Kể rắn độc hay kể cả những người ác, những người hại đi nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật thì trường hợp không thể làm được chuyện này. Cho nên ưu lầu tần la ca diếp phát tâm đi theo Phật. Cái năng lực của Đức Phật siêu lên tới mức. Cho nên cái chỗ này, cái trí tuệ siêu việt và cái năng lực của Đức Phật siêu việt. Cái khi mà giáo hóa chúng sanh gặp tất cả những cái thử thách. Rồi tôi ra học ở ngoài Thiên Thai, bảo là tổ Thiên Thai đó, cái khi mà ngộ đạo với hòa thượng Hải Hội, thì thay gì đó giao cho cái chùa lớn này, tổ đình này làm trụ trì, ngài không đâu làm. Thành ra được tổ cho cái pháp danh là Huệ Đăng rồi đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới đi thẳng vào trong rừng sâu. Thành ra vào trong rừng sâu để chi vậy? Ở đây nó không có người, nó không có cái thế tục phiền não quấy rầy này, không có này, để cho tâm chúng ta yên hơn chứ. Ta khỏi bận tâm mà đối phó với những cái phiền phức chung quanh vô lý này trước đây. Rồi bây giờ ngày tới đó, sở dĩ sau này ngày nổi tiếng đó, là ngày tới ngày ở trong cái hang của Bạch Hổ. Bây giờ cái hang mà ngày tu hồi đó, giờ ta vẫn còn để, ta thờ có cái tượng của ngày đây. Tại vì ngài chung vô trong hang ông hổ này, ngài ở, ngài tu, ngài không cần ăn, không cần uống, không cần tất cả những quyền lợi vật chất, nhưng mà ngài vẫn sống, vẫn khỏe, vẫn tốt. Cho nên cái khi mà ngài từ ở trong hang đá đi ra đó, thì cái hảo tướng ngài hiện đấy. Cho nên hảo tướng ngài hiện chứ không phải là cái tướng bệnh hoạn hiện ra. Nếu mà lâu ngày không ăn, không ngủ, sống như vậy đó, thì cái tướng bệnh hoạn hiện ra thì nguy hiểm. Nhưng mà cái tướng giải thoát hiện ra, cái này tốt. Rồi đó, từ cái chỗ đầu óc thông minh hiện ra, hai cái này là cái điều kiện giáo hóa chúng sanh là đắc đạo. Khi nào mà ta chưa luyện tập tới chỗ này, chưa luyện tập tới chỗ này thì chúng ta ra làm đạo đó, thành ra chúng ta một ăn một thua cái này nhiều. Còn khi mà ta rèn luyện được tới cái chỗ này rồi đó, thì chúng ta ra đó, thì cái này thường đó, ta gọi là ứng cảm tùy cơ. Tại vì ta có cái tuệ giác rồi, có cái nhìn thấy rồi, ta không bị thế tục quấy rầy nữa, thì chúng ta mới có điều kiện ra giáo hóa. Và chính cái năng lực siêu việt này mà thường ở đây đó, người ta gọi đó là được thần thông. Cho nên khi mà nghĩ về Tổ Huệ Đăng, tôi có dùng một câu đó, bảo là lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bày này. Nên là lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bày. Tại vì ngồi trong hang này, sáu căn nó hoàn toàn thanh tịnh. Từ chỗ thanh tịnh này mà huệ phát lên, đúng như cái pháp danh của Ngài là Huệ Đăng, tức là ngọn đèn từ ở trong trong lòng phát lên. Cho nên phát lên rồi nhìn ra đó, nhìn ra đời, nhìn ra thấy sự thật. Đây là sự thật. Rồi đó, từ cái chỗ này đắc đạo đây. Cho nên nhiều người đi theo. Cho nên khi mà nhiều người đi theo rồi, nhiều người đi theo thì trong này đủ thành phần hết. Nhưng mà muốn cảm hóa họ, muốn độ họ đó, thì chuyện này rất khó. Cho nên ở đây ta mới coi lại cái chỗ Đức Phật làm. Thành ra muốn cảm hóa cái này thì cái gì? Đây Đức Phật trước nhất á, là mượn ngôn ngữ của chư thiên. Cho nên em bảo á, lúc bây giờ đó, Đức Phật á, như ở trong trong kinh Bi Hoa thì Đức Phật cầm kinh hoa đưa lên Ngài Ma Ca Diếp ngộ. Tại vì cái diễn tả này nhiều cái khác nhau lắm, nhưng mà này thuộc về bất tư nghị. Cho nên á, mỗi một người thấy một cách. Thì bây giờ đó, Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên Ngài Ma Ca Diếp mỉm cười và được ngộ đạo và được truyền tâm hay là cái gì khác. Nhưng mà cái này đó, Đức Phật bưng một cái vòng hoa đưa lên, bưng một vòng hoa đưa lên thì cái này đã bảo là hoa tứ bảo. Tứ bảo là gì? Đây rõ ràng là muốn nói cái gì? Muốn nói cái tứ chúng của ta. Tất cả những cái người này đều có thể tốt, có thể thành thánh, thành hiền hết. Nhưng mà tại vì các ông không làm cái chuyện này, không tu theo cái chánh pháp này, cho nên nó rơi vô trong cái chỗ hí luận mà theo cái nghiệp cũ của mình. Tuy mặc áo sa môn nhưng mà tâm nó vẫn thế tục, tâm nó vẫn là ngoại đạo. Cho nên nếu mà tu thực đúng sẽ có những cái điều. Thì bây giờ nó từ cái chỗ Đức Phật đưa cái vòng hoa lên mà bảo là đưa vòng hoa này lên thì chư thiên nghe tiếng thuyết pháp của chư thiên nói về cái việc của chúng ta. Rồi cái vòng hoa này nó bay khắp bốn phương. Cái vòng hoa này nó bay khắp bốn phương thì bây giờ bốn phương đó đều có các Đức Phật mà sai đồng tử mang chú Đà La Ni tới chỗ Đức Phật Thích Ca để làm chứng tín cho Đức Phật, làm chứng tín Đức Phật. Mà cái này là gì? Các Đức Phật ở chung quanh anh đều nói là giữ dục. Cái này là ở trong kinh Tạng nói đó. Là thí dụ như bây giờ đó, có một thầy tỳ kheo nào vắng mặt ở trong kỳ Bồ Tát, thì bây giờ đó cái vị tỳ kheo đó gọi là giữ dục. Giữ dục tức là nhờ một người khác đi vào trong cái chỗ giới tràng mà gửi dục thưa lên. Thì cái trường hợp này đó, làm pháp Bồ Tát ta có này, thì ở đây cái pháp của nó này. Thế nên các Đức Phật kia đó mới giữ dục đó, bằng cách đó, sai một đồng tử đi tới thế giới Ta Bà này mà nói với Đức Phật Thích Ca là những cái lời của Đức Phật nói đây là đúng, và ở bên thế giới kia Đức Phật cũng giáo hóa chúng sanh là như vậy đó, ở bên kia cũng có bốn chúng giống như ở bên thế giới Ta Bà sự thật. Nhưng mà từ cái chỗ bốn chúng như vậy đó có thể biến trở thành hiện thánh được. Thế nên những cái con người bình thường này nếu mà biết tu hành đúng trong cái pháp tứ thánh đế này mà chuyển đổi thân tâm mình đó, thì mình cũng có thể trở thành thánh. Đó là cái ý mà của phẩm này muốn nói này. Thôi.